Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, gà mờ, không vội, cái kia mang theo hấp huyết quỷ mặt nạ nam tử thanh âm trầm thấp lạnh lùng. Ta chờ người, đã Dracula đại thần không tham dự. Adam cười hắc hắc nói, vậy còn không tốt phân sao? Ấn bây giờ đang ở tràng thực lực giữ lời. Thứ năm đại lục khẳng định nhóm đầu tiên đi. Đến đón lấy chính là chúng ta lớn thứ tư lục nhóm thứ hai. Sau đó, mập mạp chết bầm ngươi nói cái gì? Rớt lạnh nhạt nói, các ngươi lớn thứ tư lục ấn thực lực là nhóm thứ hai. Khôi hài đâu? Chiến huyết người đoán chừng rất nhanh liền đến. Lại thêm chúng ta thiêu đốt quân đoàn người. Adam nhún nhún vai, chúng ta mỹ phục người chẳng lẽ không phải nhóm thứ hai? Lớn thứ tư lục tại thực lực tổng hợp phía trên chẳng lẽ không vững vàng áp các ngươi thứ ba đại lục? Buồn cười, Prometheus ánh mắt mang theo khinh thị, muốn không thì đánh một trận, phản dù sao thời gian còn sớm. Đánh nhau, Adam sau lưng một cái bạch y nam tử đứng ra. Tới. Người nào cùng ta đánh? Tính toán thự quang, Adam vỗ vỗ nam tử mặc áo trắng kia bả vai cười nói. Trong này chứ Dracula đại thần, đoán chừng người khác không ai dám cùng ngươi động thủ. Adam lời nói vẫn như cũ cuồng vọng, thế mà người khác phản ứng lại cũng là như thế. Liền xem như chiến đấu cuồng nhân Athena lúc này cũng là không nói gì. Nàng biết mình không phải bạch y nam tử kia đối thủ. Trừ Dracula, các ngươi cùng ta không phải một cái cấp bậc. Lúc này nam tử mặc áo trắng kia cũng chính là gọi là thự quang kiếm sĩ mắt sáng như đuốc nhìn lấy. Toàn trường tất cả mọi người trầm giọng nói. Bất quá ta đối với người nào đi trước không có hứng thú gì. Ta cảm thấy hứng thú là bên kia mỹ nữ. Theo thự quang tầm mắt, tất cả mọi người nhìn sang, lúc này trong góc bóng người màu đỏ cảm giác được ánh mắt mọi người. Nàng ngẩng đầu nhìn xem, hắc, mỹ nữ, thự quang cười đi qua, ngươi là cái đại lục nào? Tại sao tới nơi này a? Có cái gì ta cần giúp một tay không? Đệ nhất đại lục, cái kia áo bào đỏ pháp sư nhìn hướng thự quang nhẹ giọng nói ra. Ngươi có thể giúp ta? Đương nhiên, thự quang không nhìn người khác ánh mắt khi dễ tới gần áo bào đỏ pháp sư. Muốn là ngươi đi chúng ta lớn thứ tư lục thì càng tốt hơn. Ta có thể giúp ngươi rất nhiều. Ta tại lớn thứ tư lục cần phải còn có chút phân lượng. Xin lỗi, áo bào đỏ pháp sư mỉm cười. Trên mặt hắn vải mỏng ngăn trở đại bộ phận khuôn mặt. Nhưng là bao nhiêu cũng có thể nhìn ra cái này nữ nhân dung mạo tốt hơn. Mà lúc này nàng nói tiếp, ta muốn đi làm thần hồn giác tỉnh nhiệm vụ. Cái này chỉ sợ, ngươi giúp không ta, nguyên lai là đệ nhất đại lục. Lúc này người khác trong ánh mắt trong nháy mắt thay đổi khinh thị. Mà lúc này thự quang mỉm cười, thần hồn giác tỉnh nhiệm vụ cũng không phải dễ làm như vậy. Bất quá dù là làm một nửa. Trong lúc này tăng thực lực lên đoán chừng liền có thể cùng tam chuyển không sai biệt lắm. Bất quá muốn làm hết hiện giai đoạn là không thể nào. Áo bào đỏ pháp sư gật gật đầu nói. Tạ, nhìn lấy cái kia thự quang lại tại áo bào đỏ pháp sư bên người. Lúc này Yên Nhược Tuyết thở dài. Bên người Lưu Niên Độc Thương nhỏ giọng nói ra. Những người này thực sự là... Mẹ muốn là lão tử về sau nghiêu bước, ta không phải từng cái đem bọn hắn giết trở lại không cấp. Không cần nói loại này nói nhảm. Yên Nhược Tuyết vẫn như cũ lạnh lùng như băng. Chờ ngươi có loại thực lực này thời điểm, ngươi cũng không nhìn thấy những thứ này khinh thị cùng xem thường. Nghe đến Yên Nhược Tuyết thanh âm, lúc này Nguyệt Hạ Độc trước cũng là thở dài, làm tà ác thiên đường thủ tịch pháp sư. Hắn tại quốc phục tính toán là có chút danh tiếng, không nói là đến vạn người sùng bái cũng là ở đâu đều sẽ có kinh ngạc cùng hâm mộ ánh mắt. Nhưng là loại này thành ngay ở chỗ này một hào không đáng. hoặc là đừng nói là hắn, liền xem như hội trưởng tử vong chi vũ đến nơi đây cũng là không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện. Nơi này hoàn toàn cũng là dựa vào thực lực nói chuyện. Liều hết thực lực, liều thế lực sau lưng. Đáng tiếc vô luận một điểm nào bọn họ đều bị còn bảo. Nguyên lai coi là tam chuyển sau cũng là trò chơi đỉnh phong. Tối thiểu nhất trong một thời gian ngắn có thể ngạo thị quần hùng. Huyễn Thanh Phong cười nhìn về phía ám ngữ giả. Không nghĩ tới tam chuyển sau mới phát hiện cái này tam chuyển căn bản cũng không đáng tiền. Không chỉ có cỏ đầu đường mà lại chênh lệch cũng rất lớn. Chúng ta những thứ này tam chuyển, trong mắt bọn hắn đoán chừng cùng nhị chuyển không sai biệt lắm. Ha ha, ta lần trước đi thứ năm đại lục, khi đó ta mới hơn 80 cấp. Ta nhớ được lúc đó chúng ta quốc phục cần phải một cái tam chuyển đều không có. Ám ngữ giả cười cười. Kết quả khi đó thứ năm đại lục hoàng thành bên trong thì có mười mấy cái tam chuyển người. Mà lại trong thành còn có mấy cái cường đại NPC. Tùy tiện lôi ra một cái chính là cái gì thần minh cấp bậc. Còn giống như phân cái gì thượng vị thần trung vị thần cái gì. Khi đó ta thì cảm giác mình cùng hắn mẹ ăn mày một dạng. Cái gì đều không hiểu cái gì cũng không biết. Đúng vậy a. Huyễn Thanh Phong thở dài, nửa tháng trước tam chuyển về sau ta giống như ngươi tâm tính. Ta còn nghĩ đến cái kia công binh làm sao còn chưa tới tìm ta phiền phức. Ta cũng tốt phơi bày một ít tam chuyển thực lực. Ha ha, kết quả tới nơi này mới phát hiện mình chẳng phải là cái gì. Ngươi cái này miệng là khai quang. Lúc này ám ngữ giả ánh mắt sáng lên cười nói. Tào Tháo đến. Cung binh một đường hết nhìn đông tới nhìn tây đi tới. Như là vừa mới tiến thành đồng dạng đối với bốn phía đều tràn ngập hiếu kỳ. Nhìn lấy cung binh bộ dáng. Lúc này ám ngữ giả cùng Huyễn Thanh Phong nhìn nhau cười một tiếng. Cái này cùng bọn hắn lúc trước tới nơi này thời điểm là giống như đúc. Có lẽ hắn cũng giống vậy lúc này còn cho là mình là toàn bộ server đệ nhất nhân. Huyễn Thanh Phong mỉm cười thầm nghĩ trong lòng, lập tức bị treo lên đánh thời điểm, người liền khóc đều không địa phương khóc. A, lại tới cá nhân, lúc này Prometheus nhìn đến nơi xa cung binh, hắn nhận ra cung binh sau đó cười nói, vẫn là người quen cũ, là hắn, Athena sững sờ phía dưới cũng là lộ ra nụ cười, thật hy vọng cùng hắn lại đánh một trận. Ta ngược lại muốn nhìn xem lần này là hắn bá thể lợi hại vẫn là ta va chạm lợi hại. Có điều, đoán chừng không có cơ hội. Trên mặt tất cả mọi người lộ ra hiểu ý nụ cười. Mà lúc này cung binh cũng là đi tới. Hắn nhìn lấy tất cả mọi người sững sờ. Nhiều người như vậy, Huy mới tới. Adam chứng kiến cung binh hô. Ngươi là cái đại lục nào? Đệ nhất đại lục. Cung binh nói rõ sự thật sau đó nhìn về phía Adam. Ngươi đây, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Nếu là đệ nhất đại lục, Adam chỉ Yên Nhược Tuyết Huyễn Thanh Phong bọn người chỗ vị trí. Đến bên kia ngồi xổm đi. Ngươi nói cái gì? Cung binh nhíu nhíu mày. Mà lúc này hắn đột nhiên thu đến hệ thống nhắc nhở. Đó là bộ đàm thanh âm. Cung binh nhìn xem sau đó ánh mắt sáng lên. Hắn nhìn bốn phía. Ngươi ở đâu? Ta nhìn thấy ngươi. Cung binh ánh mắt rơi vào thự quang cùng áo bào đỏ pháp sư địa phương. Hắn cười đi qua. Ngươi chừng nào thì trở về. Tại sao không nói một chút? Lần trước thiên không cứ điểm. Ai? Nhìn lấy cung binh cử động. Thự quang thở dài im lặng nói. Cái này gà mờ theo từ đâu xuất hiện? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?